Bất diệt bá thể quyết, chương 566, cửu tương cái chết, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu rầm rầm rầm, khe rãnh chỗ sâu, nhấc lên năng lượng ba động khủng bố, lấy như cơn lốc cấp tốc hướng phía trên sông vút đi. Mộ Phong đôi mắt hơi rét, cỗ này khí tức hắn còn thật không xa lạ gì, chính là cái kia cửu tương. Mộ Phong, ngươi cái tiểu tạp chủng, lại dám lừa ta. Ta muốn ngươi chết rất thảm. Cửu tương vừa kinh vừa sợ thanh âm, tự khe rãnh chỗ sâu truyền đến, mà cái kia cỗ khí hơi thở thì là càng ngày càng gần. Phảng phất muốn xông ra khe rãnh, Mộ Phong sắc mặt âm trầm xuống. Hắn từ khe rãnh biên giới, nhìn xuống đi, chỉ thấy thâm thủy hắc ám bên trong, một đạo mơ hồ thân ảnh, chính đang nhanh chóng hướng phía trên lướt đến. Cửu tương, Mộ Phong tự lẩm bẩm. Tâm triệt để trầm xuống, hắn không nghĩ tới, tại khe rãnh sâu như vậy phía dưới, cửu tương lại có thể xông lên, xem ra này lão hẳn là có được cực kỳ không kém át chủ bài. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, hắn hiểu được, như cửu tương thật lao ra, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu tương phải chết, Mộ Phong cưỡng ép đứng dậy, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra cuối cùng một viên võ vương đan thư. Đôi mắt sát ý lạnh thấu xương, siêu, khe rãnh phía dưới, tiếng xé gió càng ngày càng rõ ràng, mà cửu tương thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Chỉ thấy cửu tương toàn thân đẫm máu, khắp cả người như kim cương thể, thế mà nứt toát ra, phía trên tràn đầy dữ tợn vết cào, máu tươi không ngừng tuôn ra, càng làm cho Mộ Phong trong lòng xâm nhiên chính là, tại cửu tương phía dưới, từng đôi tinh hồng đôi mắt, tràn đầy ngang ngược chi khí, tranh nhau chen lấn gấp truy tìm về sau, phảng phất lệ quỷ đòi mạng. Tiểu tạp chủng, chết đi cho ta. Cửu tương hiển nhiên nhìn thấy Mộ Phong, đôi mắt xích hồng, gầm thét lên tiếng, lão gia hòa, ngươi vẫn là yên nghỉ đi. Mộ Phong đôi mắt băng lãnh, tế ra trong tay võ vương đan thư. Nhất thời, đan thư bên trong bộc phát ra cường đại đến khiến người hít thở không thông sát phạt khí tức. Vô cùng vô tận huyết sắc sát phạt năng lượng tự đan thư bên trong tuôn ra. Nháy mắt đem thiên khung nhuộm thành quỷ dị huyết sắc. Giết, giết, giết, trong hư không vang lên từng đạo chấn nhiếp tâm linh sát phạt thanh âm. Tựa như lập tức đưa thân vào vô tận giết chóc chiến trường. Xoẹt, đan thư bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành trường dài trăm trượng huyết kiếm. Hoành không mà đến, trùng điệp chém về phía khe rãnh phía dưới cửu tương. Cửu tương mạnh mẽ đâm tới, đâu còn có thể nghĩ đến, Mộ Phong bị thương nặng như vậy thế mà còn có thể hành động, mà lại cái này kinh khủng võ vương đan thư thế mà còn có một viên. Cửu tương phát ra kinh thiên bạo giống, toàn thân linh nguyên vận chuyển tới cực hạn, khắp cả người như kim cương thể, càng là bộc phát ra hào quang rực rỡ. Ầm ầm, huyết kiếm trùng điệp chém xuống dưới, năng lượng kinh khủng gợn sóng như sóng chiều, bỗng nhiên hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn khuếch tán. Lớn như vậy kim thiềm lĩnh, không chịu nổi kinh khủng như vậy va chạm, kịch liệt rung động, vô số đứt gãy sơn phong trực tiếp băng vỡ đi ra. Đại địa vỡ ra hình thành từng đạo sâu không gặp đáy vết nứt. Cửu tương không hổ là cao giai võ vương. Huyết kiếm vẻn vẹn kiên trì thời gian ba cái hô hấp. Liền ầm vang nổ vỡ ra tới. Nhưng cửu tương cũng bị huyết kiếm một kích, rút lui mấy bước, bỏ qua tốt nhất trốn ra khe rãnh thời cơ. Hồng hồng hống, khe rãnh chỗ sâu, vô số đạo bóng đen phô thiên cái địa đuổi kịp cửu tương. Nháy mắt đem cửu tương cả người đều che mất. Không, cửu tương phát ra không cam lòng gầm thét, toàn thân linh nguyên nổ tung. Từng đạo bóng đen đều bị hắn đánh bay, nhưng càng nhiều bóng đen cuốn tới, lít nhà lít nhít, tầng tầng lớp lớp, Mộ Phong, người đáng chết. Cửu tương tay phải bỗng nhiên đem phất trần ném ra, sau đó cả người liền bị vô số bóng đen kéo vào khe rãnh vực sâu. Rầm rầm, phất trần lướt ngang mà ra, trực chỉ Mộ Phong, phất trần chưa đến, trần tơ đã tới, như vực sâu biển lớn trần tơ. Cuốn về phía Mộ Phong bốn phương tám hướng, xích sát, dẫn ta đi. Mộ Phong đôi mắt thu nhỏ lại, tế ra xích sát, lớn tiếng mệnh lệnh nói, giống, xích sát nâng Mộ Phong, phóng lên tận trời, cấp tốc hướng phía Kim Thiểm lĩnh phía tây trốn đi thật xa. Phất trần tốc độ càng nhanh, vô tận trần tơ trong hư không liên biến mấy cái phương hướng. Nháy mắt đem xích sát thân thể cao lớn quấn lấy. Phanh phanh phanh, vô số trần tơ phảng phất cương châm, đâm vào xích sát thân thể. Mộ Phong cũng gặp tai vạ, chân huyết hình thái nhục thân sớm đã ngàn xuyên trăm lỗ. Phốc phốc, Mộ Phong một ngụm máu tươi nôn ra, đôi mắt lộ ra ngoan ý, quát nói. Bảo, hắn rất quyết đoán dẫn nổ thái cực kiếm trận tất cả linh binh. Mà xích sát tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, thân rắn khổng lồ đem Mộ Phong bao quanh quấn lấy. 108 chuôi vương giai linh binh tự bạo kinh khủng bực nào. Toàn bộ Kim Thiểm lĩnh bầu trời, đều bị mãnh liệt bạch quang bao phủ, nhất cử đè xuống treo lơ lửng ở trên không liệt nhật. Tại thời khắc này, Tây Lương quốc vô số võ giả, đều là rung động ngẩng đầu nhìn trời. Bọn hắn phát hiện, tại Tây Lương quốc phương Tây chân trời, dâng lên một vòng hừng hực bạch quang. Cái này đạo bạch quang mãnh liệt đến che mất mặt trời ánh sáng. Tất cả mọi người bưng kín hai mắt. Chảy ra huyết lệ, bạch quang không biết kéo dài bao lâu, khi mọi người một lần nữa mở ra hai con ngươi về sau. Chỉ thấy phương Tây chân trời, một đóa to lớn vô cùng mây hình nấm, hiện hiện ở trên không bên trên. Tất cả mọi người bị một màn này chấn nhiếp ở Ly Hỏa Vương cung chỗ sâu. Một tòa rộng lớn trong cung điện, Mộ Bắc Bưng ngồi ở chủ vị bên trên, sắc mặt âm trầm đáng sợ, tại Mộ Bắc dưới tay chỗ. Thanh Hồng Võ Vương, Tiết Phong Võ Vương cùng Đinh Hưng Đoan ba người, yên lặng đứng thẳng, đôi mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Mộ Bắc mặc dù tuổi trẻ, nhưng thực lực cùng thân phận đều vượt xa quá bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên không dám lỗ mãng. Khởi bẩm đại nhân, Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng đến. Ngoài cửa, một tên hạ nhân vội vàng mà đến, quỳ tại chính giữa cung điện, một mực cung kính nói. Để hắn tiến đến, Mộ Bắc nhàn nhạt nói. Vâng, hạ nhân đứng dậy, liền bận bịu lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Du Phi Hồng bước nhanh đến. Đối với Mộ Bắc cúi người hành lễ, Lý Văn Xu bắt tới rồi sao? Mộ Bắc hỏi, Du Phi Hồng sắc mặt cứng đờ. Hổ thẹn nói, cô phụ đại nhân kỳ vọng, Mộ Phong đồng đảng đã sớm chuẩn bị. Cái kia Lý Văn Xu mang theo người trọng yếu. Lợi dụng na di trận chạy, Mộ Bắc một bàn tay chụp tại chủ tọa tay vịn bên trên. Lạnh lùng nói, phế vật, liền loại sự tình này đều không làm xong. Du Phi Hồng cúi đầu, đôi mắt hàn ý lấp lóe, cuối cùng một câu lời cũng không dám nói. Mộ Bắc đứng sau lưng chính là Mộ Thần Phù, cũng không phải hắn chỗ có thể chọc được, cho dù trong lòng của hắn khó chịu, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tĩnh, toàn bộ trong cung điện, nháy mắt yên tĩnh lại, không người lại nói tiếp. Đột nhiên, Mộ Bắc như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện bên ngoài chân trời. Cùng lúc đó, Du Phi Hồng, Giang Tử Du mấy người bốn vị võ vương cũng nhao nhao có cảm ứng. Thuận theo Mộ Bắc ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa chân trời. Một đạo lưu quang vô cùng nhanh tốc độ lướt ngang mà đến. Nháy mắt liền xông vào trong cung điện, đám người lúc này mới phát hiện, xông cướp mà đến chỗ này, chính là một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh phất trần. Càng quỷ dị hơn là, phất trần nhuốm máu, khí tức uể oải, phảng phất trải qua một trận xưa nay chưa từng có đại chiến. Cửu lão phất trần, không tốt, Mộ Bắc phải tay nắm chặt phất trần. Cảm nhận được phất trần bên trong thương xót chi ý, lập tức liền ý thức được cửu tương xảy ra chuyện. Này phất trần chính là cửu tương cường đại nhất linh binh. Từ trước đến nay không rời tay, nhưng hiện tại, phất trần nhuốm máu bay trở về, cửu tương lại không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ lại cửu tương chết rồi? Cách chương.